vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1693, anh ta đã nhanh chóng lên lan can. Sau đó đỡ lấy lực treo phía trên. Rất nhanh biến mất. Kỳ Hồng Thanh dậm chân tức giận mắng chửi. Hổn hà hổn hến thở không ra hơi ngay vào lúc này. Hứa Minh Tâm ở bên ngoài gõ cửa. Nghe thấy động tĩnh bên trong. Anh xoa cho em nhé. Hứa Minh Tâm bưng tới trái cây. Nói, cô làm sao vậy? Hình như rất tức giận. Không có gì. Nhìn thấy một tên trộm. Trộm của người ta 300 triệu. Nhịn không được ra sức chửi một trận mà thôi. Phim truyền hình gì vậy? Tên trộm lợi hại như thế. Không có chỉ số IQ sao? Tên trộm có. Người bị trộm thì không? Kỳ Hồng Thanh lòng chua xót nói. Không sao. Ăn chút trái cây đè áp kinh hãi. Cô nhét một miếng dưa hấu lạnh vào mồm Kỳ Hồng Thanh. Sau khi cô ấy ăn xong, quả thực trong lòng bình tĩnh lại rất nhiều. Cầm lấy tiếp tục ăn. Còn nữa không? Tôi muốn thêm một nửa. Cái kiểu dùng thìa một miếng kia. Kiểu này ăn không sảng khoái. Cô một nửa, tôi một nửa. Được, được. Hứa Minh Tâm lập tức cầm lấy dưa hấu. Hai người liền ngồi ở trên tấm thảm. Âm rất vui vẻ. Tình cảm của cô và Cố Gia Huy thật là tốt nha. Một người cứng rắn, bị cô chăm sóc dạy bảo người nghe lời. Thật là không dễ dàng. Cô gặp được đúng người. Cô cũng có thể mà. Đúng người. Ngón tay Kỳ Hồng Thanh dừng lại. Nói, cô thật sự cảm thấy cô Gia Huy là người phù hợp với cô. Lỡ như cô có thể gặp được người càng tốt càng thích hợp thì sao? Ngoại trừ Cố Gia Huy, tôi không muốn gặp người khác. Hai, hà tất phải cố chấp. Cô ấy yếu ớt nói. Cô ấy cũng không dám nói nhiều. Năng lực chịu đựng của Hứa Minh Tâm yếu. Cô không thể tiếp nhận sự thật này. Đúng rồi. Tại sao cô lại làm cái nghề như bà đồng này? Có biết là rất tà môn không? Cô thật sự có thể nhìn thấy quỷ sao? Hứa Minh Tâm hỏi. Cô lại sợ nhất là quỷ. Hiện tại vẫn không dám ra đường vào ban đêm. Này, tôi chọn cái này là muốn giúp một người. Số mệnh của anh ta rất cứng. Các sư tăng già trong chùa xem qua cho anh ta. Nói anh ta cả đời chướng ngại không ngừng. Đến cuối cùng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Bệnh tật quấn thân, khổ không gì sánh được. Cho dù chết rồi, cũng không chắc có thể buông xuôi. Có thể gặp phải tai họa bất ngờ. Mà số phận của tôi cũng không tốt. Trong đó mang theo tà khí. Không ai có thể nhìn thấu. Tôi liền cùng anh ta buộc lại với nhau. Những năm nay đều chưa từng tách ra. Chúng tôi giống như hai nam châm. Hút chặt lấy nhau. Sau đó cho dù không thể chết tử tế. Nhưng cũng có người chôn cất. Nếu như chúng tôi chết cùng nhau. Trên đường cũng có thể có một người bạn đồng hành. Cô nói có phải không? Anh ta, đối với cô mà nói rất quan trọng sao? Hứa Minh Tâm hiếu kỳ hỏi. Con gái luôn mẫn cảm. Kỳ Hồng Thanh cười cười, gật gật đầu, coi như là trả lời. Cách chương.